Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan nhìn nhau, lập tức theo lời mà làm, hai người hai tay nắm chặt câu thông âm dương chi khí trong người, khiến cho chúng vận chuyển cực nhanh. Lý Thiên đi tới bên cạnh hai người hai tay phân biệt khoác lên vai của hai người, sau đó chú ý mật thiết tình hình của bọn họ. Rất nhanh Ý Thiên cũng cảm giác được hai đạo khí thế âm dương kỳ lạ đang vận chuyển trong người Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan, căn bản là không theo khống chế, mà là làm theo ý mình. Một khắc này trong đầu Ý Thiên, trong đầu âm dương thần tinh đột nhiên xuất hiện chấn động, lập tức khiến xích âm tử dương quyết trong người, Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan phản ứng. Đến lúc đó Ý Thiên rõ ràng cảm giác được sâu trong đầu âm dương thần tinh đang vận chuyển thật nhanh, đồng thời phát ra khí tức ẩn. Chứa ảo diệu âm dương đặc thù tiến vào trong người của Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan, lại bắt liên lạc với xích âm tử dương chi khí. Một khắc này Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan có chỗ phát giác còn không hiểu xảy ra chuyện gì, xích âm và tư dương trong người chạy vào trong người của Ý Thiên. Thu hồi hai tay, Ý Thiên biểu lộ kỳ lạ, nói khẽ. Thì ra là thế, xem ra số mệnh của chúng ta là sẽ gặp nhau. Mộc Thanh Thư vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Ý Thiên, hỏi. Xảy ra chuyện gì, vì sao xích âm tử dương quyết tự động tiến vào người của ngươi thế? Lời vừa nói ra mọi người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ ra Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan vất vả có được xích âm tử dương quyết lại chạy vào người Ý Thiên. Đối mặt ánh mắt nghi vấn của mọi người, Ý Thiên trầm ngâm nói. Ta đây tạm thời cũng nói không rõ lắm, ta chỉ có thể nói cho. Các ngươi biết tất cả có quan hệ tới thể chất. Các ngươi còn không chuẩn bị thể chất tu luyện xích âm tử dương quyết, bởi vậy không cách nào tiêu hóa hấp thu. Hôm nay xích âm tử dương nhị khí tiến vào thân thể của ta, dĩ nhiên chuyển hóa thành khẩu quyết tu luyện. Xích âm tử dương quyết chính thức cũng không phải người tầm thường có thể tu luyện. Trần Ngọc Lan tỉnh ngộ nói, thì ra tất cả là vì ngươi, chúng ta tồn tại chỉ vì chờ đợi ngươi tới. Ý Thiên cũng không có nhiều lời, loại chuyện này không nên bạo lộ quá nhiều. Đám người từ Nhược Hoa lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng không tiện truy vấn. Dưới sự đề nghị của Tiêu Minh Nguyệt, một đoàn người rời khỏi bờ hồ đi tới hòn đảo Trung ương. Lúc này Ý Thiên trước đây yêu cầu Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan đều không có dị nghị, hai người xuất phát từ cảm kích. Tự nguyện đi theo Ý Thiên xuôi nam đi Xích Vân sa mạc hiệp trợ Ý Thiên cướp lấy Vô Biên, Hoang Thành. Sau khi nghe được hai người hứa hẹn, Ý Thiên phân phó Lan Hinh mang chuyện Vi Tinh Nghi chú kiếm đỉnh cùng Vô Biên Hoang Thành nói cho hai người bọn họ, cho bọn họ hiểu đại khái tình huống thế nào. Chờ Lan Hinh giảng thuật hoàn tất thì mọi người đang nghỉ ngơi. Mộc Thanh Thư mang theo Trần Ngọc Lan rời khỏi hòn đảo đi tới mặt hồ yên tĩnh, cũng tâm sự giảm nổi khổ tương tư. Mã Chí Viễn chạy đến bên hồ, ngừng mắt nhìn trăng sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo nhân đôi mù nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện đạo thuật. Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Tiêu Minh Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mộc Thanh Vân ngồi vây quanh một vòng, cũng ca ẩm rãi tu luyện. Ý Thiên thì đang ngồi đó, nhìn như ngủ, trên thực tế đang tu luyện xích âm tử dương quyết. Từ tình huống, trước mắt Ý Thiên đang nắm giữ, xích âm tử dương quyết chính là âm dương hòa hợp phái vô thượng tiên thuật xuất từ âm dương, thần minh tông. Bằng điểm này suy đoán âm dương hòa hợp phái cùng âm dương thần minh tông dường như có quan hệ phụ thuộc. Về phần tình huống cụ thể, Ý Thiên tạm thời cũng không rõ ràng lắm. Dưới ánh trăng hào quang trên người Ý Thiên lập lòe, khi thì đỏ tươi, khi thì tím đậm, khi thì âm hàn, khi thì nóng rực, có thể nói biến hóa thất thường. Xích âm tử dương quyết tương đương kỳ lạ, màu đỏ đỏ tươi, màu tím xanh đậm, đỏ tía giao nhau. Loại pháp quyết này yêu cầu thể chất cực cao, người bình thường căn bản không cách nào tu luyện, mặc dù Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan có tu vị huyền hoàng cũng không được. Sở dĩ Ý Thiên có thể tu luyện không phải bởi vì hắn có tu vị thánh hoàng mà là vì hắn thể. Chất đặc thù, cảnh ban đêm như nước, ánh trăng như mộng, một đêm này mọi người chuyên tâm tu luyện, thực lực tiến bộ. Ý Thiên chưa từng cảm thấy đạt được xích âm tử dương quyết chính là một hồi chuyển hướng nhân sinh to lớn. Một đêm tu luyện, Ý Thiên tu vị tăng lên rất nhiều, xích âm tử dương quyết huyền ảo khó lường, lại không thua kém gì hồi thiên quyết của hắn cả. Nhưng mà trước mắt tu vị của Ý Thiên thấp, chưa đủ tu luyện nhiều. Sáng sớm khi ánh mặt trời từ phương đông chiếu lên người của Ý Thiên, hào quang lưu động như suối quay chung quanh người Ý Thiên. Ý Thiên giống như đang ngủ, trên người tỏa ra hồng quang vạn trượng. Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan trải qua một đêm khuynh thuật, cảm xúc dĩ nhiên bình phục, song song đi tới gần Ý Thiên, chuyên chú lưu ý biến hóa trên người Ý Thiên. Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Tiêu Minh, Nguyệt, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mộc Thanh Vân, đạo nhân đôi mù trước sau tỉnh lại, Mã Chí Viễn cũng tới gần, mọi người vẫn không nhúc nhích nhìn qua Ý Thiên, cảm thụ được khí thế và hòa quang trên người của hắn. Trên người Ý Thiên tỏa ra hào quang rất kỳ diệu, có hương vị nói không nên lời, tần suất lập lòe kỳ dị, phập phồng giống như dẫn động thiên địa, thật giống thiên thần hô hấp. hấp khí, hơi thở, ra vào tùy ý, mỗi một hô hấp thiên địa vạn vật đều phập phồng chấn động theo, hình thành một cộng hưởng. Đây là quy luật biến hóa của âm dương chi đạo, có thể dẫn động vạn vật ẩn chứa huyền cơ, phối hợp ý thiên tu luyện vạn vật vô cực có thể tùy tâm sở dục. Giờ phút này ý thiên bởi vì có nhiều hạn chế, Xích Âm Tử Dương Quyết chỉ mới nhập môn, thể nội tu luyện rất nhiều pháp quyết vẫn chưa dung làm một thể. Nhưng cũng đã có được uy lực kinh người. Hôm qua ý thiên từ âm dương thần tinh tìm được âm dương tạo hóa quyết, đó là song tu pháp quyết. Mà hôm nay ý thiên tu luyện Xích Âm Tử Dương Quyết cũng là âm dương thuật song tu, nhưng không có giới hạn. Cả hai bù trừ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau chặt chẽ. Tu luyện một đêm này, ý thiên hiểu Xích Âm Tử Dương Quyết cùng âm dương, tạo hóa quyết có quan hệ với nhau, đồng thời phát hiện Xích Âm Tử Dương Quyết có thể dung hợp với vạn vật vô cực. Kể từ đó thông qua vạn vật vô cực, Xích Âm Tử Dương Quyết liền có thể liên hệ với thiên tâm thần dục quyết đạt tới quan hệ dung hợp gián tiếp. Các loại pháp quyết dung hợp làm một thể sẽ xuất hiện hai khả năng là tương trùng cùng tương hợp. Dưới tình huống bình thường, tình huống tương trùng chiếm đa số cho nên pháp quyết dung hợp pháp quyết cần cân nhắc rất nhiều vấn đề. Nếu như không có kinh nghiệm trong quá trình dung hợp phát sinh tình huống tương trùng, sẽ tạo thành tổn thương to lớn với bản thân, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng hình thần câu diệt. Từ cổ chí kim, vô số người tu chân nghiên cứu vấn đề này, đây trở thành môn học vấn cao thâm, cũng không phải kẻ nào cũng có thể làm thành. Ý thiên thể chất đặc biệt ý thức tinh thần lĩnh vực thành tựu vô cùng kinh người, trong quá trình phân tích, suy tính, mô phỏng có thiên phú kinh người, cho nên có thể hoàn thành rất nhiều chuyện mà người khác không thể hoàn thành. Giờ phút này ánh mắt tất cả mọi người đều chú ý ý thiên, đó là ý niệm tập trung, dẫn phát một loạt biến hóa mắt thường không thấy được. Thân thể từ nhược hoa, lan hình tiêu minh nguyệt chấn động khi hào quang trên người ý thiên lập lòe đung đưa. Mộ Dung, Tiểu Giả, Đoan Mộc Thanh Vân cùng Trần Ngọc Lan cũng xuất hiện lay động thật nhỏ, phập phồng đong đưa như say rượu, thân thể không bị khống chế. Mộc Thanh Thư, đạo nhân đôi mù, Mã Chí Viễn ba người sắc mặt biến hóa, nhao nhao căng phòng ngự kết giới, dùng ngăn cản lực lượng vô hình này xâm nhập. Thân thể chúng nữ cũng lay động theo, đạo nhân đôi mù cảm giác được cái gì đó, thở dài. Đáng tiếc a hát, chúng ta bỏ qua cơ hội tốt, Mã Chí Viễn nghi vấn. Cơ hội, lời này ý gì, đạo nhân đôi mù nói. Thân thể các nàng lay động, đó là bởi vì sinh ra cộng hưởng với Nam Cung Phi Vũ. Lúc này Nam Cung Phi Vũ đang dùng phương thức đặc thù điều chỉnh thân thể của các nàng, giúp thân thể các nàng đạt tới tình trạng tốt nhất. Mã Chí Viễn không nói, tuy hắn không nói rõ ràng nhưng cũng rất hiểu. Mộc Thanh Thư nhìn qua ý thiên, nghi vấn nói, chẳng lẽ đây là uy lực của Xích Âm Tử Dương Quyết sao? Có thể mượn lực lượng thiên địa rèn luyện nhân thể. Thời điểm này lỗ chân lông của chúng nữ trướng lên, tất cả tạp chất độc tố trong người của bọn họ chảy ra ngoài, vô số thiên địa linh khí dũng mãnh tiến vào thân thể bọn họ, giúp phẩm chất thân thể các nàng tăng lên, đạt tới một loại cảnh giới thuần khiết. Một khắc này ý thiên đột nhiên mở to mắt, khóe môi mỉm cười, ánh mắt đảo qua chúng nữ, các nàng liền nhao nhao bay lên, lại tiến vào hồ nước tẩy dừa. Mộc Thanh Thư nhìn vào ý thiên, hỏi, ngươi luyện thành Xích Âm Tử Dương Quyết, ý thiên cười nói, ta chỉ hơi lĩnh ngộ, mới vừa vặn nhập môn, các ngươi vừa rồi tâm vô tạp niệm, không sinh ra bài xích cũng sẽ như các nàng, phẩm chất thân thể sẽ tăng lên thật lớn. Đạo nhân đôi mù nói, đây là nghĩ sai nên, quyết định hỏng, quyết định là do mình. Mã Chí Viễn cùng Mộc Thanh Thư trầm mặc không nói, cơ hội đã qua thì nói cái gì bây giờ. Một lát chúng nữ trở lại bên cạnh ý thiên, sau đó vui vẻ. Đặc biệt là Đoan Mộc Thanh Vân, không chỉ phẩm chất thân thể của nàng tăng lên, tu vị cũng tăng lên nhanh chóng, tùy thời có hy vọng tấn thăng làm cao cấp vũ hoàng. Cười nhạt một tiếng, ý thiên phân phó mọi người thu thập hành trang, lập tức rời khỏi chỗ này. Bay ở tầng trời thấp, 10 người trò chuyện vui vẻ, tốc độ không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh. Mộc Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan chia lìa mấy trăm năm, hôm nay đột nhiên khôi phục tự do, vô cùng cảm thấy hứng thú với sự vật chung quanh. Ý thiên cười mà không nói, nguyên lực trong người vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa linh khí mong manh, dùng tăng cường tu vị. Những người, còn lại thì nói cười, hoặc lưu ý tình huống bốn phía, được ý thiên dẫn dắt bay thẳng tới Hỏa Linh Thành. Buổi sáng giờ tị, 10 người bay đi hơn ngàn dặm, đi vào một ngọn núi kỳ lạ, thạch lâm trải rộng biển thiên thạch. Diện tích biển đá này rất lớn, chiếm một diện tích mấy trăm dặm vuông, nơi này bao phủ trong rừng đá bao la bạt ngàn, khí chất quái dị. Ý thiên giảm tốc độ đi chậm, nhìn qua biển đá trước mặt, trên mặt mang theo thần thái ngạc nhiên. Từ hoàn cảnh địa lý mà nhìn, nơi này không thích hợp xuất hiện biển đá, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong trầm tư, ý thiên dùng ý niệm thăm dò, hắn thăm dò toàn bộ phương vị của biển đá này, kết quả phát hiện thạch sinh cơ diệt sạch, nơi này đã bị phá hủy qua, mới tạo thành hoàn cảnh như vậy. Trần Ngọc Lan nhìn qua biển đá, hoảng sợ nói. Ở đây vì sao xuất hiện một màn này, không có đạo lý. A Hát, Mã Chí Viễn từ trên cao nhìn xuống nơi này, thực sự không biết biển đá này hình thành như thế nào. Đạo nhân đôi mù kinh nghiệm phong phú, nói ra một câu khám phá huyền cơ. Biển đá này không phải do tự nhiên hình thành, mà là gặp con người phá hư, mới xuất hiện hình dáng đặc thù như thế này. Từ Nhược Hoa nghi vấn nói, xem quy mô biển đá này, cần bao nhiêu con người phá hư mới có thể tạo thành kết quả như vậy? Hơn nữa xem tình huống của biển đá này, có lẽ đã hình thành rất nhiều năm, vì sao tới bây giờ vẫn nguyên trạng, không có một ngọn cỏ, không có sinh linh. Tiêu Minh Nguyệt đồng ý cái nhìn của Từ Nhược Hoa, bổ sung nói. Từ hoàn cảnh chung quanh mà nhìn, nơi này lượng mưa phong phú, rất thích hợp thực vật sinh trưởng. Nhưng mà biển đá này không có sinh cơ, điều này hiển nhiên giấu giếm huyền cơ. Lan Hinh nói khẽ, ta có một loại rất cảm giác kỳ quái, dường như nơi này giấu giếm sát cơ. Lý Thiên Đình chỉ tiến lên, hẳn dừng ở biên giới biển đá, cũng không có nóng lòng đi vào. Mộc Thanh Thư suy đoán nói, có phải quan hệ tới kịch độc hay không, cho nên trong phạm vi biển đá này không có sinh cơ nào. Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn qua Ý Thiên, hỏi, Phi Vũ chúng ta làm sao bây giờ? Từ trên cao bay qua là đi vòng qua nơi khác, đây là hai lựa chọn của mọi người, nhưng khi Ý Thiên trả lời khiến người ta giật mình. Không vội, chờ có người tới sau đi vào, chúng ta không cần lo lắng nữa. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời cao có một đám mây đỏ tốc độ nhanh được kinh người. Mộc Thanh Thư ngạc nhiên nói, đây là người nào, cảm giác không phải dễ chọc. Từ Nhược Hoa thanh nhã nói, đi sau chúng ta chỉ có Vô Khuyết, công tử, nghe nói Liệt Hỏa Thần Điện Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên đồng hành với hắn. Lan Hinh nghi vấn nói, thiếu gia muốn đánh chủ ý lên bọn họ sao? Tiêu Minh Nguyệt nhắc nhở, thời điểm này chúng ta không nên trêu chọc bọn họ thì hơn. Lời vừa nói ra, đám mây đỏ trên bầu trời đáp xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện gần đám người Ý Thiên. Ánh sáng nhạt lóe lên, mây đỏ biến mất, lộ ra một đoàn người, cầm đầu chính là Vô Khuyết công tử cùng Hồng Vân Thánh Nữ. Vô Khuyết công tử Hoa Vô Khuyết đi một chuyến mang 10 ngày, kể cả Hạ Hầu Thần Quang, Hạ Hầu Hàm Yên, Âu Dương Ngọc Trân, Âu Dương Tiếu Tiết Phượng Lị, lão già tóc nửa trắng nửa đen, Triệu Văn Cùng và hai cao thủ huyền hoàng ý lúc đầu gặp trên thi đấu nê không xa lạ gì. Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên đi 5 người, trừ lão già tóc đỏ Phương Hoành Dực. Ra còn lại có 3 cao thủ Thánh Hoàng đi theo. Bích Vân La đã từng nói qua với Ý Thiên, Phương Hoành Dực chính là Vũ Đế, xuất thân từ Liệt Dương Thần Điện, thân phận tôn quý. Mà Ứng Thải Liên dẫn 3 Thánh Hoàng theo là 2 nam 1 nữ. Cách chương,